Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trang 140. Đồng dạng đạo lý, ngươi lại nên như thế nào chứng minh? Chúng ta chỗ đã thấy toàn bộ vũ trụ tồn tại, không phải một cái hoặc mấy cái hạt cơ bản ở thời không vũ đạo thành quả. An Chiết nhăn lại mi, hắn vô pháp chứng minh. Hắn dùng hữu hạn nhận chi gian nan mà tiêu hóa những lời này, cho nên ta cùng tiên sinh đều là cùng cái điện tử sao? Pearly ôn hòa mà cười cười. Hắn duỗi tay ôm An Chiết đơn bạc bả vai, giống trưởng bối ôm một cái thiên chân tuổi nhỏ hài tử, này chỉ là nhân loại đối thế giới bản chất. Vô số phỏng đoán chung một loại, cũng không phải chân tướng. Lại hoặc là cùng chân tướng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chỉ là chúng ta khó có thể nghiệm chứng. Hắn nói, ta cử ra cái này ví dụ chỉ là tưởng thuyết minh. Chúng ta thân thể, tư tưởng cùng ý chí ngắn ngủi tồn tại, toàn bộ địa cầu tồn tại, ở càng to lớn độ lượng thượng, so một cái điện tử còn muốn nhỏ bé. An Chiết nhìn phương xa. Hắn chỉ là một cái kết cấu đơn giản nấm, không có nhà khoa học đầu óc, không có như vậy phong phú tri thức cùng siêu việt duy độ nhìn xa trông rộng tư tưởng. Lý giải không được như vậy hệ thống, chỉ biết thế giới này chân thật mà bãi ở hắn trước mắt. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng là chúng ta đều là thật sự, giọng nói rơi xuống. Trên mặt hắn biểu tình bỗng nhiên chỗ trống một giây, mày nhăn lại tới. Phế phủ đau nhức, hắn gắt gao bắt lấy lan can. Thân thể kịch liệt run rẩy, phun ra một mồm to máu tươi. Về phía trước đảo đi, Pearly cánh tay run rẩy. Hắn tiếp được An Chiết hoạt vô lực lạc thân thể, đem hắn ôm vào trong ngực, zoom. Hắn lớn tiếng chiều phòng thí nghiệm phương hướng hô, thanh âm nôn nóng, An Chiết biết Pearly lại muốn cứu trị hắn. Hoặc là tìm kiếm hắn nguyên nhân bệnh, dùng độ ấm, chất kháng sinh, máy khử dung tim, vài thứ kia, hắn lại phun ra một búng máu. Pearly duỗi tay, dùng ống tay áo cho hắn lau đi, máu nhiễm hồng tuyết trắng áo sơ mi tay áo giáp. An Chiết nhìn Pearly, miễn cưỡng cười cười, không cần. Hắn ngón tay chậm rãi bắt lấy Pearly cánh tay, thở dốc vài cái. Nhẹ giọng nói, thật sự không cần. Pearly gắt gao bắt lấy hắn, lại kiên trì một chút, ta. An Chiết nhìn hắn đôi mắt, hắn giống như thấy vô biên vô hạn biển rộng cùng không trung. Hắn kỳ thật còn hào, còn chưa tới nhất suy nhược thời khắc, ít nhất hắn còn có thể động, suy nghĩ cũng thanh minh, nhưng hắn chung sẽ chết đi. Không phải hôm nay, chính là ngày mai hắn đại có thể cứ như vậy chết đi. Pearly là trên thế giới này tốt nhất trưởng bối. Hắn đem hắn coi như âu yếm hài tử. Đối hắn như vậy hào. Ở sinh mệnh cuối cùng, hắn có thể mang theo như vậy một phần ôn nhu tình yêu chết đi. Đây là thời đại này những người khác căn bản không dám hy vọng xa vời được đến đồ vật. Nhưng hắn như vậy đã chết. Pearly liền đem tiếp thu hắn vô duyên vô cớ bệnh chết. Hắn tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Hắn bất lực. An Chiết biết đối nhân loại nhà khoa học tới nói, như vậy vô pháp giải ra nan đề. Vô pháp giải thích chân tướng là sâu nhất tích tụ. Hắn cũng có thể mang theo một cái quái vật thân. Phận chết đi hắn không sợ Pearly chán ghét hắn. Pearly cho hắn đã vậy là đủ rồi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, hắn nhìn Pearly, làm ra cái kia quyết định sau. Hắn nhẹ nhàng rất nhiều, thân thể đau đớn không tính cái gì. Hắn lại lần nữa đạo đạo, thực xin lỗi, Pearly. Pearly ngóng nhìn hắn, ta. An Chiết cười cười, hắn ho khan vài tiếng, nước mắt chảy xuống dưới, cùng máu độ ấm giống nhau như đúc. Hắn gian nan mà thở phì phò. Đối Pearly nói, ta, lừa ngươi, ta không phải bị quái vật cảm nhiễm người. Ta vốn dĩ chính là quái vật. Ta không phải người, ta chỉ là ăn luôn một người gen. Ta chỉ là, thoạt nhìn giống người, Pearly tựa hồ trố mắt một giây. Ngay sau đó, hắn màu xanh xám trong ánh mắt bày biện ra càng thêm ôn nhu bi thương. Mặc kệ ngươi là cái gì, lại kiên trì một chút. Hảo sao? An Chiết lắc đầu, ta không có bệnh. Hắn nói, ta thọ mệnh, chỉ có như vị trường. Không đổi được, không cần cứu. Giọng nói rơi xuống. Pearly ôm chặt hắn, bọn họ lẫn nhau đối diện, lâm vào bi ai trầm mặc. So với bệnh tật cùng đau xót, giống loài đã định thọ mệnh là càng thêm vô pháp kháng cự đồ vật. Từ ra đời kia một khắc khởi liền chú định kết thúc. Ai đều mãi bất quá cái kia ngạch cửa. Cái kia thượng đế thiết hạng ngạch cửa, nếu thật sự có thượng đế tồn tại nói, liền tại đây lệnh người. Vô pháp ngôn ngữ trầm mặc chung, gió lạnh gào thét, ở tiếng gió. An Chiết nghe thấy Pearly nói một câu nói, giọng nói dừng ở bên tai kia một khắc, hắn trái tim đột nhiên rung động một chút, những lời này như vậy quen thuộc đến hắn giống như trở lại 3 tháng trước cái kia ban đêm. Đối mặt Lục Phong, ngày đó Phong cũng rất lớn, Pearly Jean nói, trong tay là cái gì? Đối với hắn, An Chiết không còn có cái gì có thể giấu giếm đồ vật. Hắn chậm rãi mở ra chính mình ngón tay, lòng bàn tay lẳng lặng nằm một quả màu bạc huy chương. Đây là vị kia thẩm phán giả thân phận tín vật, Pearly ánh mắt dừng ở huy chương thượng. An Chiết thề hắn ở cặp kia hôi lam trong ánh mắt nhìn đến nào đó xa xăm trống trải bi thương. Tiếp theo, Pearly Jean duỗi tay, từ chính mình áo trên bên người trong túi lấy ra một kiện đồ vật. Nắm ở lòng bàn tay, An Chiết hơi hơi mở to hai mắt, kia cũng là một quả màu bạc huy chương. Cơ hồ giống nhau như đúc huy chương, ngươi, An Chiết ngây ngẩn cả người. Ngươi là, thẩm phán giả, đã từng là, Pearly nhẹ giọng nói, ta là một cái trốn chạy giả, tác giả có lời muốn nói. Lý luận là phí mạn đơn điện tử vũ trụ giả thuyết, phi bổn văn thế giới quan. Chương 76, ta nguyện vì nhân loại an toàn cầm lấy vũ khí, ta đem công chính thẩm phán mỗi một vị đồng bào, tuy rằng sai lầm, vẫn cứ chính xác. Pearly chậm rãi niệm ra này đoạn lời nói, thẩm phán đình lời thề. Hắn nói, An Chiết ngẩn người, hắn đã từng nghe qua này đoạn lời thề cuối cùng một câu, phun ra kia 2 khẩu huyết lúc sau. Thân thể hắn thế nhưng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Cảm quan cũng dần dần trì độn. Vào đông liệt phong thổi tới trên mặt, lại không hề làm hắn rét lạnh run rẩy. Đó là một loại hư vô mờ mịt linh hoạt kỳ ảo. Phảng phất ngay sau đó hắn liền sẽ tiêu tán ở trong gió. Hắn một lần nữa chống đỡ ở thân thể của mình, dựa vào lan can. Cúi đầu nhìn về phía kia 2 quả huy chương. Hết chương.